Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Hào Phóng Vũ Thiên Vương. Long Quy Trấn Thủy Thung. Đây là Dương Vũ Tòng Long Quy Lật Thủy Thuật, ở bên trong lấy được một loại hút thủy bí thuật. Dương Vũ chủ tu thủy huyền lực, thân thủy thì lợi, hắn tới gần hắc ám thủy lao về sau. Thái thượng cửu huyền quyết phối hợp Long Quy Trấn Thủy Thung vận hành, sinh ra vô cùng cường hãn hấp vệ chi lực, mạnh đến ngay cả kia hắc ám thủy lao sức nước đều bị hắn hút đi. Thái thượng cửu huyền quyết đã là luyện vào 3 loại huyền tinh khí. Mỗi một loại huyền tinh khí đều là thiên địa huyền khí chi tinh hoa. Cường thế mà tăng lên huyền quyết phẩm cấp. Nếu như nói thái thượng cửu huyền quyết đạt đến thiên quyết liệt kê, vậy nó tuyệt đối là thứ nhất thiên quyết. Không có bất kỳ cái gì huyền quyết so với nó hấp thu thiên địa huyền khí nhanh hơn. Dương Vũ thể nội thiên địa huyền cầu ngưng thực, trên biển thăng lấy minh nguyệt, huyền quang phổ chiếu, có thiên ngư ảnh hiển hiện, đối minh nguyệt thôn phệ thiên địa, ngoại giới mãnh liệt tiến đến thủy huyền khí hóa thành mưa to cuồng rơi xuống địa hải bên trong. Hải tịch ngay cả chiều, thanh thế hạo đãng, đại địa cần thủy, thận cũng cần thủy. Có 1/3 sức nước lượng đã rơi vào thận của hắn thiên phú. Làm dịu băng nhận dực, Long Quy gặp thủy thì lợi. Dương Vũ thu nạp đại lượng thủy huyền khí. Hắc ám thủy lao lực lượng đình trệ, yếu bớt. Dương Hồng Sương từ đó cường thế giết ra. Hắc thủy tộc người ánh mắt đến Dương Vũ trên thân. Có người quát là bên ngoài nhân tộc này giở trò quỷ. Giết hắn. Có 1 sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người hướng phía Dương Vũ lướt tới. Trong tay nắm lấy chiến binh hoạch xuất ra 1 đạo sóng nước. Giống như giang hà sông đánh úp về phía Dương Vũ. 1 kích này chi lực đủ để sông hủy sơn nhạc. Diệt sát bất luận cái gì thiên cảnh phía dưới sinh linh. Thủy lực lượng tại hắc thủy tộc trong tay phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Dương Vũ cũng chơi thủy. Hắn ngưng tụ 1 con bàn tay màu xanh lam, tạo thành sắc bén trưởng ấn chụp về phía công kích của đối phương. Vạn quân lực lượng đụng vào sóng nước phía trên, đem sóng nước đập tan. Còn có 1 cỗ một dũng vô địch lực lượng hướng phía trước mà đi. Khắc ở in ngạc hắc thủy tộc trên mặt người. Sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người ngay cả gào thảm thanh âm cũng không kịp phát ra tới. Cả khuôn mặt liền bị đánh bạo, màu xanh đậm huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Giết đến tốt, phi hành thuyền người đều khôi phục lại. Nhìn thấy Dương Vũ giết hắc thủy tộc người đều nhịn không được kinh hô lên. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, giết ra ngoài, Đường Ổn trầm giọng nói. Lúc này, Đường Ổn đã có được chuẩn thiên ngư cảnh giới thực lực. Hắn như muốn mau sớm đột phá. Nhất định phải ma luyện bản thân, mới có thể dựa vào tự thân bản sự đột phá, huống chi bọn hắn 5 huynh đệ muốn có thành tựu riêng. Đối mặt thời điểm nguy hiểm quả quyết không thể lùi bước. Nhất định phải vượt khó tiến lên, Đường Ổn, Trịnh Húc, Lý Tiêu, Nhạc Hâm cùng Cố Hy đều là cầm kiếm cướp ra ngoài. 5 đạo khác biệt quang mang khóa chặt 1 tên khác hắc thủy tộc người. Muốn cầm đối phương đến mài kiếm, Dương Kiệt cùng Dương Gia khác 2 tên thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn mặc dù đều chỉ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới, thế nhưng là đều có được 1 tia chiến huyết thiên phú. Hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, 3 tên Dương Gia thiên kiêu lựa chọn 1 tên khác sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người. Còn lại còn có 1 cao cấp cùng trung cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người. Dương Hồng Sương áp lực giảm nhiều. Hắn hét lớn, tà tộc người dám nhốt ngươi nhà Dương ra. Nói cho các ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào. Thương thế hóa long, thật dài giao long màu xanh hướng phía cao cấp cùng trung cấp hắc thủy tộc người xoay quanh. Đem bọn hắn vây ở chính giữa. Lấy thân rồng đem bọn hắn khóa lại rảo sát. Dương Vũ muốn tiếp tục cơ hội xuất thủ cũng không có. Dứt khoát ở một bên lược trận, hắn song trưởng bày ra, hướng phía vừa bị hắn chu sát hắc thủy tộc người chộp tới. Rơi vào mặt đất thi thể cùng chiến binh hết thảy bị hắn thu nạp tại một khối. Nhất là sát thanh hải loa. Đây chính là tốt linh bảo. Không thể di thất, Dương Vũ một lần nữa về tới phi hành trong đò. Đem những này hắc thủy tộc người thi thể hết thảy trước cướp một lần. Những này hắc thủy tộc người thi thể bị Dương Vũ lột một lần. Dương Vũ buồn bực nói, ngoại trừ binh khí cùng những này ốc biển, hải bối liền không có thứ khác. Đây cũng quá nghèo đi. Dương Vũ coi là có thể từ những này hắc thủy tộc trên thân người vớt chút chỗ tốt, kết quả hắn thất vọng. Hắn không chút suy nghĩ liền đem những này hắc thủy tộc người thi thể đốt đến sạch sẽ. Lưu lại kia một đống chiến lợi phẩm, ngoại trừ lấy đi sát thanh hải loa bên ngoài, cái khác đều lưu tại thuyền trên bảng, không để ý đến. Chiến trường bên kia, Dương Hồng Sương thoát khốn về sau, chiến lực dâng trào, nhanh chóng đem kia hai tên hắc thủy tộc người đâm giết. Dương Vũ nhìn thấy Dương Hồng Sương kích phát chiến huyết thiên phú về sau, chỗ mi tâm thình lình có chiến văn hiển hiện. Dù là kia chiến văn không phải rất rõ ràng, nhưng là trợ hắn uy lực bùng lên. Cho dù là đỉnh cấp thiên cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tại Dương Hồng Sương kích phát chiến văn thời điểm, Dương Vũ huyết mạch chi lực cực kỳ địa sinh động, chỗ mi tâm cảm thấy rất ngứa, phảng phất có cái gì muốn nổi lên. Hắn thì thào nói, hẳn là thật sự là đồng nguyên huyết mạch. Một phương hướng khác, Ngạo Kiếm năm kiệt liên thủ cũng chu sát một sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người. Bọn hắn đều có thể chi vì thiên kiêu, đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người cũng không yếu, nhưng là bị đường ổn lấy ám khí đánh trúng, có nọc độc rót vào trong cơ thể hắn, bị năm người đồng loạt chém thành mấy khúc. Chỉ bất quá đám bọn hắn giết cái này hắc thủy tộc người cũng bỏ ra đại giới. Trịnh Húc cùng Lý Tiêu đều bị hắc thủy tộc người gây thương tích, thương thế còn không nhẹ, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Kiệt bên kia ba người đối phó một sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người cũng không có thuận lợi như vậy, ba người bọn họ đều là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Thế nhưng là từng người tự chiến, không giống Ngạo Kiếm năm kiệt phối hợp đến như vậy đồng lòng. Không có cách nào đem sơ cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người giết chết. Ngược lại có trong một người hắc thủy tộc người hắc thủy chú kém chút ngỏm củ tỏi. Dương Hồng Sương không vừa mắt, lăng không đâm một thương quá khứ, đem kia một hắc thủy tộc thân thể người xuyên thủng. Tại chỗ ám sát, ba người các ngươi thỏ con ngôi, ngay cả một tà tộc người đều thịt không được, thật sự là mất hết chúng ta Dương gia mặt. Dương Hồng Sương vừa mắng, một bên cứu trợ chúng chú Dương gia người trẻ tuổi. Dương Kiệt cùng một người khác lộ ra vẻ áy náy. Bọn hắn muốn tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất vị trí, căn bản không muốn lẫn nhau hợp tác. Nếu là bọn họ có thể rất tốt địa phối hợp, liền sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Đám người lại một lần nữa về tới phi hành thuyền. Nhạc Hâm nói, hắc thủy tộc tất nhiên sẽ cảm ứng được bên này chiến đấu. Chúng ta không thể lại đi Trường Giang trên không. Cải biến phương hướng, Dương Hồng Sương lập tức khống chế phi hành thuyền cải biến phương hướng. Hắn còn không có tự đại đến có thể đối phó tất cả hắc thủy tộc người. Nếu là ra một tôn đỉnh cấp thiên cảnh hắc thủy tộc người, bọn hắn chưa hẳn có thể trốn được. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy giết được những này hắc thủy tộc người, ngoại trừ Dương Vũ nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là nơi này là bầu trời. Bọn hắn bỏ thủy chiến thì tương đương với tự hạ thực lực, bị đánh bại là tình lý ở trong sự tình. Dương Kiệt chỉ vào thuyền trên bảng một đống sự vật, nói với Dương Vũ, Vũ Thiên Vương, những vật này ngươi là muốn tặng cho chúng ta sao? Thích thì lấy đi. Dương Vũ thờ ơ khoát tay áo nói, hắn giết chủ yếu là vương cấp hắc thủy tộc người, lưu lại đều là một đống vương binh, hắn căn bản không hứng thú. Về phần những cái kia Hà Bối Hải Loa, hắn đều chướng mắt, chậc chậc, Vũ Thiên Vương chính là Vũ Thiên Vương, thật hào khí. Dương Kiệt hai mắt lóe ánh sáng đạo, tiếp lấy hắn nói, mọi người mau tới chọn a, Vũ Thiên Vương không có thèm những vật này, chúng ta cùng một chỗ điểm đi. Đường Ổn sửng sốt một chút, sau đó nhìn nói với Dương Vũ, Vũ Thiên Vương thật từ bỏ sao? Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, một đống đồ chơi nhỏ, ta muốn tới tác dụng gì? Các ngươi muốn thì lấy đi chơi đi, một đống đồ chơi nhỏ, cái này, đây chính là hắc thủy tộc người tài phú a. Nhạc Hâm hoảng sợ nói, tiếp lấy hắn cũng gia nhập cướp đoạt những này Hà Bối Hải Loa ở trong đi. Dương Vũ nhìn xem mấy cái kia hưng phấn địa phá phân đống kia đồ vật, một mặt không hiểu nói, không phải liền là một chút giang hà chi vật sao? Thật có như thế đáng tiền sao? Dương Hồng Sương từ bên cạnh nháy mắt ra hiệu nói, chúng ta nhân tộc có càn khôn giới, thủy tộc có Hà Bối Hải Loa. Dương Vũ nghe xong lời này, cấp tốc vọt tới, đem mình kia một đống đồ vật hết thảy đoạt trở về. Ai biết mấy tên kia thu được càng nhanh, đã sớm đem những vật kia thu nhập mình càn khôn giới. Vũ Thiên Vương, là ngươi không cần, chúng ta liền thu nhận. Dương Kiệt đắc ý nói. Đường Ổn ổn trọng địa nói, không tệ, Vũ Thiên Vương không thiếu những vật này, phân cho chúng ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhạc Hâm cười nói, hắc hắc, Hà Bối Hải Loa đều là thủy tộc đặc hữu càn khôn bảo bối. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy đau lòng cực kỳ. Hắn lại có mắt không biết Thái Sơn, đem một đống chiến lợi phẩm đều ném hết. Hiện tại, hắn minh bạch thủy tộc càn khôn không gian cùng nhân tộc cũng không giống. Một chút đặc thù sông bối hoặc ốc biển đều có được càn khôn chi năng. Thủy tộc bảo bây cần định đô đặt ở bên trong. Hắn buồn bực nói, Dương Kiệt, còn có cái gì liên quan tới siêu phàm giới thư tịch lấy ra cho ta xem một chút. Hắn bị mình, vô, chi, thật sâu cảm thấy xấu hổ. Hắn nhất định phải mau chóng bù lại siêu phàm giới bên trong thường thức, phòng ngừa lại xuất hiện loại này chuyện lúng túng. Dương Kiệt được chỗ tốt, cười một tiếng, liền đem hai quyển thư tịch hướng Dương Vũ đã đánh qua. Những người khác cũng đem một chút thư tịch lấy ra ngoài, giao cho Dương Vũ, để cho Dương Vũ hiểu rõ hơn siêu phàm giới. Dương Vũ vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tốc độ cao nhất địa phẩm duyệt những sách vở này. Hắn có được thần đình đạo hoa, có đã gặp qua là không quên được bản sự. Tại đến hành sơn trước đó, hắn đã đem mấy bản này sách xem hết. Những sách này bên trong có siêu phàm giới sử kỳ sự, có các loại cảnh kỳ lạ diệu cảnh chi địa, cũng có các chủng tộc giới thiệu sơ lược, đều thuộc về siêu phàm giới mỗi người tất đọc chi vật. Xem hết mấy bản này sách về sau, Dương Vũ xem như đối siêu phàm giới có một cái trực quan ấn tượng. Đất rộng của nhiều, núi cao biển rộng, chủng tộc lập rừng, tông phái tựa như biển, dị bảo phong phú, thiên kỳ bách quái, mỗi người dựa vào thiên phú tranh thiên hạ. Trong đó có một tờ giới thiệu thủy tộc, điểm ra thủy tộc thiên phú và nhược điểm, còn có bọn hắn có tài nguyên. Dương Vũ mới hiểu rõ, thủy tộc có thiện ác chi phân, hắc thủy tộc thuộc về tà tộc một loại, bọn hắn sinh hoạt ở cạnh sông ven biển địa phương, nhược điểm của bọn hắn chính là mất thủy khó sống. Dương Vũ lấy ra sát thanh hải loa, thì thào nói, cái này sát thanh hải loa thuộc về đỉnh cấp thiên binh liệt kê, có thể bán đi không ít huyền linh thạch đi. Nhạc Hâm nói tiếp nói, Vũ Thiên Vương, phía trước liền đến chúng ta hành sơn, muốn bán liền bán cho chúng ta phái hành sơn đi. Phía trước, sơn nhạc tung hoành, cây cối sum suê, huyền khí như xương,